Chim to có taxi em en dụng. Chương 28, phiên ngoại luôn có tên bạn ngốc mà bạn không thể vứt bỏ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, ngày 2 tháng 4 năm 200X vì muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc với Tô Đình Chi, Tiết Đồng ở ký túc xá đem đồng phục cảnh sát mặc chỉnh tề rồi lại chỉnh sửa, đánh răng rửa mặt còn xịt thuốc thơm miệng, sau đó nhìn gương cười sao khi xem xong bản thân cậu ta cảm thấy mình rất ngốc, một đại nam nhân không cơ sâu chuyện gì soi gương làm gì chứ, rõ ràng cậu ta lúc trước muốn ngâm ai thì đều túm lại, bây giờ lại lo sợ thất bại, lẽ nào là bởi vì đối phương là trai thẳng? Hay là bởi vì cậu thật sự để ý đối phương? Trai thẳng gì đó, trong thế giới quan của Tiết Đồng, thì thế giới này không có trai thẳng, có vài người là trai thẳng chỉ vì bọn họ không cơ sâu gặp được người có thể đem bọn bẻ cong mà thôi. Ít nhất Tiết Đồng là một cao thủ được công nhận, các loại đàn ông đều có thể bị cậu ta bẻ cong, chỉ là xem cậu ta có muốn hay không thôi. Nhà tình dục học nước ta có nói. Một người thích đồng tính hoặc là dị tính là bởi vì môi trường sống của họ cùng người xung quanh ảnh hưởng, trên thế giới này đồng tính tuyệt đối cùng dị tính tuyệt đối đều chỉ có 50, cái khác đều là song tính. Tiết Đồng tin tưởng câu sau, nhưng không đồng ý lắm với câu trước bởi vì cậu ta từ nhỏ đã sống trong một gia đình bình thường, trong nhà một anh, một chị đều kết hôn sinh con rất bình thường, cậu cũng từng kết hôn cùng phụ nữ. Tuy rằng cậu ta thích đàn ông, nhưng cậu ta một chút cũng không chán ghét phụ nữ, thậm chí cảm thấy phụ nữ rất vĩ đại. Nhưng như vậy thì làm sao? Cậu ta từ lần đầu có rung động với đối tượng lại là đàn ông, cậu ta lại không muốn cùng người phụ nữ không có tình cảm mà kết hôn, sau đó kiềm nén suy nghĩ thích làm đàn ông trong lòng, cùng phụ nữ giả dối trải qua một đời. Tương lai nếu như có thể cậu ta hy vọng cùng một người đàn ông cậu yêu cùng nhau trải qua một đời. Cậu tuy rằng đã từng kết giao với không ít đàn ông, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến muốn cùng đối phương đi đến cuối đời, nói trắng ra là chơi đùa thì được nhưng thật sự muốn cùng nhau trải qua, đây thật sự là khó khăn. Trung Tinh từng nói, nếu như cậu ta gặp được chân mệnh thiên tử của mình, vậy cậu ta sẽ không nhìn bất cứ ai ngoại trừ người đàn ông đó, ngoại trừ thân thể người đàn ông đó ra sẽ không muốn làm với bất kỳ người đàn ông nào. Tiết Đồng không biết cậu sẽ có một ngày đối với một người đàn ông có hứng thú hay không, sau đó mấy chục năm tiếp đều chỉ cùng một người đàn ông đó làm, nhưng nghĩ xem cũng cảm thấy có chút khủng bố. Vợ chồng bình thường với lời ước hẹn hôn nhân cũng không cách nào đảm bảo mình sẽ không ra ngoài ngoại tình, càng đừng nói là gay. Tiết Đồng lúc đến bệnh viện thì Tô Đình Chi đã tỉnh, có điều nhìn đối phương tâm tình không tốt, chân mày nhíu chặt lại. Nhìn thấy anh ta như vậy Tiết Đồng có loại kích động muốn đi qua an ủi, nhưng sau đó cậu lại mắng bản thân, đàn ông nào chưa gặp qua chứ, sao lại đối với một người đàn ông có tướng mạo bình thường thì lại có lòng thương hại chứ. Cậu thu lại suy nghĩ loạn thất bát tao đó của mình, gõ cửa đi vào, dùng giọng nói vô cùng chuyên nghiệp nói với Tô Đình Chi đang nằm trên giường. Xin chào Tô Tiên Sinh, tôi là cảnh sát nhân dân của khu 20, tôi họ Tiết. Sau đó lấy ta thẻ chứng nhận cảnh sát cho Tô Đình Chi xem. Sau đó, cậu hỏi rất nhiều câu hỏi về chuyện đánh nhau trước đó, còn có kỳ xảo mà hỏi đến vấn đề cá nhân liên quan đến Tô Đình Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được đáp án, Tiết Đồng cười giống như hồ ly, trong lòng đang tính toán tiếp theo phải làm sao sống chung. Xe của Tô Đình Chi bị kéo đi, vậy chỉ cần tính chuẩn thời gian anh ta xuất viện là được, dù sao đơn vị của cậu ta cách đây rất gần. Gần quan được hưởng lộc gì đó, rất dễ nắm giữ. Sau khi Tô Đình Chi về nhà đương nhiên sẽ kéo đến việc nhà Tô Đình Chi đang cùng vợ sống riêng, Tiết Đồng cao hứng nghĩ. Ha ha, sống riêng đến nhập viện mà vợ anh ta cũng không thấy tới thăm anh ta, nhìn được tỷ suất thành công của cậu rất lớn. Nghe nói chim của anh rất to. Chấm, tay Tiết Đồng sờ lên đũng quần Tô Đình Chi. Tô Đình Chi có chút lật đật, làm đàn ông làm 20 mấy năm, bị đàn ông khác sờ chim vẫn là lần đầu, dọa anh ta thiếu chút nữa chửi ra miệng, biến thái. Đồ quấy rối, nhưng kỹ thuật của Tiết Đồng thật sự không phải tệ, rất có kỹ thuật mà cách lớp quần mà chọc mấy cái liền khiến Tô Đình Chi dựng lên cái lều, cậu ta liền nhân cơ hội kéo khóa quần ra đem chim để ra ngoài. Lúc chim nhảy ra Tiết Đồng vô ý thức nuốt nước bọt, người Trung Quốc có thể có chim dài đến như vậy, thật sự không biết tên gia hỏa này ăn gì mà lớn. Khóe miệng cậu ta kéo ra nụ cười, điều giáo, bây giờ bắt đầu rồi. Bước đầu tiên bẻ cong trai thẳng, để anh ta biết rằng, giữa hai người đàn ông có chuyện có thể chơi chim rất thoải mái. Đêm X tháng 4 năm 2000XY điện ban đầu. Lão Khải và Tiết Đồng cùng nhau ngồi trong góc phòng làm việc đánh CS, kỹ thuật của Tiết Đồng rất giỏi, cùng cậu ta hợp tác siêu sướng. Lão Khải nhìn Tiết Đồng phát huy tốt hơn bình thường, nụ cười thỏa mãn kỳ dị thì biết tên gia hỏa này chắc là tâm tình rất tốt, nhớ tới lúc trước Tiết Đồng hình như có nói chuyện gì đó với anh ta, nhưng nghĩ nghĩ xem lại không thể nào, Tiết Đồng nếu như bị người ta làm thì sẽ không có biểu tình này. Này, lão Tiết cậu sao vậy? Lại làm được con gà non nào hả? Ừm, một trai thẳng siêu giỏi. Mắt Tiết Đồng nhìn màn hình phía trước nhưng đầu lưỡi vô ý thức mà liếm lên môi một cái. Động tác này khiến lão Khải rét lạnh một trận, nói. Bẻ cong trai thẳng là chuyện rất không có đạo đức. Tiết Đồng nói, đem trai cong bẻ thẳng mới là thật sự không đạo đức. Lão Khải trầm mặc, cậu ta năm nay cũng 29 rồi, thời gian trước cậu còn bị người nhà kêu đi xem mắt, cũng may cậu ta sau đó đem chuyện này dẹp yên, nhưng ai biết lúc nào đó lại xảy ra lần nữa. Không chỉ là cậu ta, Trung Tinh đã căm ao với gia đình nhiều năm rồi, mà còn bị người nhà yêu cầu nhân giống để duy trì, nói gì mà làm gay cũng được, nhưng mà trước tiên phải sinh con. Anh ta vừa nghĩ vừa đánh, có cần tìm một cô gái đến thương lượng hay không, làm người yêu giả rồi sinh con cho người nhà rồi giao cho người nhà. Nhưng nghĩ xem lại cảm thấy phiền phức, người sống một đời vốn dĩ đã mệt rồi, còn phải luôn nghĩ cho người nhà, thật sự phiền phức mà. Lúc anh ta đang nghĩ đông nghĩ tây thì Tiết Đồng nói. Tôi bây giờ nhìn chúng một người đàn ông có vợ và con, là đàn ông tốt. Lão Khải suýt chút nữa hộc máu, tay trượt một cái liền xảy ra lỗi, nhìn nhân vật của mình bị headshot, lão Khải suýt chút nữa muốn đâm chết tên gia hỏa Tiết Đồng. Anh ta từ sofa nhảy lên mắng Tiết Đồng. Cậu không phải nói ai kết hôn rồi thì cậu sẽ không giao du rồi sao? Bây giờ cậu vậy mà lại chạy đi làm tiểu tam câu dẫn chồng người khác sao? Anh ta với vợ sống riêng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Tiết Đồng vẫn nhìn màn hình như trước nhưng khóe miệng dương lên. Nghe thấy đáp án của Tiết Đồng, lão Khải mới thở ra, anh ta biết Tiết Đồng sẽ không như vậy, đi đến tủ lạnh bên cạnh lấy ra hai chai bia lạnh cho Tiết Đồng một chai, bản thân thì mở một chai uống, tò mò hỏi Tiết Đồng. Sống riêng, tình cảm không hợp, trong suy nghĩ của anh ta nếu như đàn ông có vợ có con mà bị Tiết Đồng câu dẫn, vậy đối phương chắc là một gai kín, kết hôn cũng là không cách nào, có điều như vậy thì không tính là trai thẳng, vậy gọi là gì? Đánh xong một ván, Tiết Đồng lấy bia uống một ngụm, dùng giọng điệu vô cùng đùa giỡn nói. Chim anh ta quá to, vợ anh ta chịu không nổi. Phụt, lão Khải thành bọt biển rồi. Tiết Đồng vốn dĩ muốn đem chim Tô Đình Chi chinh phục xong rồi mới xuống tay, nhưng tên gia hỏa Tô Đình Chi này có chút khó làm, bất luận trước đó được hầu hạ sướng thế nào, Tiết Đồng vừa sờ đến cúc hoa anh ta thì anh ta lập tức phản ứng lại. Đối với tình hình này, Tiết Đồng cũng không muốn chinh phục theo kiểu đơn thuần bạo lực như vậy, có lúc bẻ cong trai thẳng là phải từ từ ma sát. Cũng may thời gian này Tô Đình Chi nghỉ làm ở bệnh viện, mỗi ngày đều ở nhà, cho nên cậu ta hầu như mỗi ngày chỉ cần có thời gian rảnh đều sẽ chạy đến đây. Từ sáng đến tối cậu ta lại chạy đến chỗ Tô Đình Chi, Tô Đình Chi lúc đầu nhìn thấy cậu ta có chút ngại, nhưng vẫn vì cậu mà chuẩn bị cơm. Ăn cơm như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này rất đẹp. Dường như trong giấc mơ của cậu đã từng hy vọng có thể có một ngày cùng bạn đời lại thêm đứa con cùng nhau trải qua cuộc sống giống như vợ chồng, có điều bạn đời của cậu mãi mãi chỉ là người đàn ông không rõ mặt. Nhưng bây giờ, khuôn mặt của người bạn đời trong giấc mơ đó càng lúc càng rõ ràng, chính là người đàn ông cậu ta đang theo đuổi. Dần dần, mục đích cậu ta ở đây đã không phải là bẻ cong đối phương, mà là hưởng thụ loại cảm giác gia đình này. Ngày nào đó, lúc cậu ta lại đến đây, trong nhà không chỉ có mình Tô Đình Chi, mà là một nhà ba người. Người phụ nữ đó tướng mạo tầm trung, nhưng rất có cá tính, giữa bọn họ còn có đứa con, lớn lên rất giống Tô Đình Chi. Tiết Đồng vốn dĩ đối với năng lực bản thân rất tự hào, bây giờ lại có chút lo lắng, cậu ta lo lắng Tô Đình Chi sẽ tái hợp cùng người phụ nữ đó. Không thể nào đợi nữa, phải nhanh hơn chút đem đối phương bẻ cong mới được. Nếu như cậu cưỡng ép Tô Đình Chi, vậy có thể sẽ phản tác dụng như vậy. Không bằng trước tiên ở bên dưới, đợi lúc người đối diện yêu cậu ta rồi thì có thể thuận lý thành chương đem đối phương muốn lắc sao thì lắc. Có điều, ở bên dưới sao? Cậu ta trước giờ chưa bị đàn ông thượng, nếu chỗ đó của cậu tiếp nhận chim to kia có phải sẽ mất nửa cái mạng hay không? Tiết Đồng từ lúc mười mấy tuổi yêu đàn ông đến giờ, lần đầu tiên phiền não như vậy. Qua mấy ngày Tiết Đồng chạy đến cửa hàng của lão Khải bỏ vốn ra mở vì nghĩ đến tính phúc của đồng tính mua một vài món, lão Khải nhìn đến cuối tờ giấy, đột nhiên trong lòng lạnh một nửa. Mấy chai gel bôi trơn, mấy hộp bao cỡ siêu to, mấy lọ thuốc phun làm mềm hoa cúc, một bộ máy rửa ruột. Bình thường Tiết Đồng tuy rằng ở đây rất lung tung, nhưng trên vẻ mặt cậu ta vẫn là một người đàn ông nhìn qua vô cùng bình thường, nơi làm việc cũng không ai biết cậu ta thích đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù cậu ta làm loạn cũng đều là làm tốt các loại phương pháp phòng bị, chưa bao giờ xảy ra chuyện. Có điều bình thường cậu ta cũng chỉ là mua gel bôi trơn và ba con sói, lần này mua đồ có chút kỳ quái. Kỳ quái đến lão Khải đột nhiên ra đầu có chút tê tê, lẽ nào Tiết Đồng thật sự thiếu thao? Tối nào đó Trung Tinh nói muốn ở ẩn nhịn không được trống vắng, chạy đến quán bar chơi, dẫn theo một người đến lầu phòng làm việc tìm một phòng liền lao vào đại chiến. Đợi sau khi đại chiến xong đem đối phương một cước đá đi, chạy đến phòng tắm trong văn phòng Lão Khải tắm rửa toàn thân sảng khoái ngồi trên sofa uống cà phê. Lão Khải cười cậu ta không phẩm hạnh, cậu ta cười Lão Khải không ai thèm. Qua một lúc Trung Tinh nhớ đến Tiết Đồng, hỏi Lão Khải. Lão Tiết đâu, Tăng ca hả, gần đây cũng không thấy cậu ta ra ngoài. Mặt Lão Khải căng cứng một chút, nói. Gia hỏa đó thích một trai thằng chim to, đang cua. Cua bao lâu rồi? Một tháng, hơn nửa tháng trước còn lấy một đống gel bôi trơn và ba con sói sai siêu to ở trong tiệm tôi. Lão Khải lúc trả lời câu hỏi này mặt cũng đen thui. Ba con sói sai siêu to. Chim Tiết Đồng lại to lên, cậu ta nói cho đối phương dùng, phụt, Trung Tinh cũng sặc rồi. Ngày X tháng 1 năm 2011, sau khi biết chuyện năm đó, Tô Đình Chi cười đau cả bụng, khóe mắt anh ta còn mang theo nước mắt nói. Năm đó em khẩu giao cho anh xong rồi đeo bao, sau đó mông nâng lên liền thượng, anh thấy đi vào dễ như vậy còn cho rằng kinh nghiệm của em rất vĩ đại chứ. Tiết Đồng tức điên lên nói. Lão tử năm đó vì muốn làm anh, lần đầu tiên tự mình chuẩn bị, anh biết em lúng túng thế nào không? Vì có thể để chim anh vào, em dùng biết bao nhiêu thuốc phun làm mềm hoa cúc mới đem hoa cúc của mình mở rộng ra được không? Kết quả tên vương bát đản anh thượng một lần liền nghiện, còn làm liên tiếp hai lần, em thiếu chút nữa bị anh làm hoa cúc đến chết. Thấy em vừa kêu đau vừa muốn anh thao em, anh còn tưởng em thích làm như vậy chứ? Em cũng không phải có máu M, làm sao có thể thích bị ngược? Xin lỗi, vậy anh sau này lúc làm sẽ nhẹ một chút. Muốn xin lỗi thì để em thượng anh, không được anh sợ đau. Từ sau khi nhìn thấy dáng vẻ Tiết Đồng và Tô Đình Chi ở bên nhau, Lão Khải xấu hổ nghĩ tại sao năm đó Tiết Đồng phúc hắc và thô bạo sẽ trở thành người đàn ông tốt của gia đình. Sau đó, vẫn là Trung Tinh nói một câu danh ngôn. Trời nếu như có tình trời sẽ lão, người nếu như có tình người sẽ chết sớm. Lão Khải sợ hãi nhìn Trung Tinh dùng giọng ngâm nói ra câu này, phát hiện giữa chân mày đối phương lững lờ rõ ràng là hoa đào tự luyến. Bây giờ không chỉ Tiết Đồng, không biết lúc nào mà ngay cả Trung Tinh hoàn mỹ đến tự luyến cũng sẽ vì yêu người nào đó mà trở thành con chim ngốc. Nhưng, trong đời người luôn có bạn ngốc mà bạn không thể từ bỏ. Mà Lão Khải lại có hai người bạn như vậy. Cách chương.